Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 150, quyển 4, chương 35. Vân Thiện Nguyệt lặng lặng nhìn hai chiếc xe, thần sắc giống như lúc trước, lười nhác đấy, gầy yếu đấy, không có nhiều tinh thần. Đối với ánh mắt của mọi người coi như không thấy, dường như Lục công chúa đang nói chuyện với người khác, không liên quan đến nàng. Dạ Khinh Nhiễm nghe Lục công chúa nói xong, nhíu mày không nói gì. Thương Đình thì cười ha một tiếng, xiếp quạt gõ xuống mặt bàn gỗ, tiếng vang nhẹ nhàng như đập vào tâm khảm của mọi người. Hắn lườm Vân Thiện Nguyệt, giống như hồ theo Lục công chúa, lại lầm bầm một câu. Nói vậy, trong lòng của tiểu quận chúa đức thân Dương Phủ là ngưỡng mộ cảnh thế tử hả? Đại khái là thế, nếu không tại sao khinh nỏ muội muội vừa về đã cùng cảnh thế tử đến thưởng mai? Lục công chúa lên giọng. Ngoại trừ Thiện Nguyệt tiểu thư, chưa từng nghe nói cảnh thế tử cùng nữ tử khác làm việc gì. Thương Đình nhìn Dạ Khinh Nhiễm hỏi thăm. Nhiễm tiểu vương gia, có phải muội muội của ngươi sắc nước hương trời không? Nếu không, sao có thể được cảnh thế tử coi trọng? Dạ Khinh Nhiễm lườm Thương Đình, giọng nói có chút lạnh. Cùng đường đến mà thôi. Có phải cùng đường đến hay không còn phải xem xét kỹ hơn. Lục công chúa đáp lời, nhìn hai cỗ xe ngựa kia, ý tứ trong lời nói ai cũng có thể nghe ra. Tính tình của khinh nỏ muội muội mềm mại, rất dễ ở chung, không giống như người nào đó tính tình thì ương ngạnh. Cảnh thế tử tao nhã cũng dễ ở chung, nếu hai người phải lòng nhau thật, ta thấy mới là xứng đôi. Hôm nay người thật lắm lời. Ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm ác liệt nhìn Lục công chúa. Nhiễm tiểu vương gia, tính ra ta cũng là muội muội của huynh, tuy không phải là muội ruột nhưng cũng là đường muội, nói ra ta cũng muốn gọi huynh là một tiếng ca ca, chẳng lẽ ta đường đường là một công chúa mà không có quyền nói một câu? Chúng ta ở đây bao nhiêu ánh mắt đều nhìn thấy, hôm qua thật sự là khinh nỏ muội muội đẩy ta, nói không đi cùng ta, huynh có thể chặn miệng ta? Chẳng lẽ có thể bịt mắt, bịt miệng của nhiều người như vậy, thậm chí ngăn được miệng lưỡi khắp thiên hạ? Lục công chúa nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm nói. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm thoáng lạnh. Người đã rõ mình là công chúa, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải tự biết đúng mực. Chắc hẳn Lục công chúa cũng hiểu không thể quá mức, bèn ngậm miệng. Hôm nay tới đây để thưởng mai, chỉ là thú vui mà thôi. Nhiệm tiểu vương gia, là mặt lạnh là không đúng. Mọi người cười cười nói, tất cả vui đùa. Cảnh thế tử cùng tiểu quận chúa của đức thân Dương Phủ có thể tới, càng thêm náo nhiệt. Thương Đình tươi cười, chân thành nhìn Vân Thiện Nguyệt. Thiện Nguyệt tiểu thư, người nói có đúng hay không? Vân Thiện Nguyệt thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Đúng vậy. Thương Đình có thâm ý khác liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt, không nói thêm gì nữa. Lò sữa tay của muội đã lạnh hả? Đưa đây, ta làm nóng lại cho muội. Dạ Khinh Nhiễm không hề để ý tới hai cỗ xe ngựa kia, vươn tay lấy ấm lô trong tay của Vân Thiện Nguyệt. Hơi nguội mất rồi. Vân Thiện Nguyệt đưa ấm lô cho Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm thúc giục công lực, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một làn khí nóng bao phủ xanh quanh ấm lô, lát sau liền đưa ấm lô đã nóng cho Vân Thiện Nguyệt. Ấm rồi. Hai cánh tay của Vân Thiện Nguyệt khư khư giữ trong tay áo, qua tay áo cầm ấm lô vào trong ngực. Muội làm thế thì quần áo sẽ bị cháy xấu mất đấy. Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng. Bị cháy hỏng mất thì làm cái mới, chẳng lẽ Vân Vương Phủ lại thiếu mấy bộ y phục này, còn hơn là để cho tay của muội đông lạnh đến hỏng mất. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn một cái. Dạ Khinh Nhiễm cười cười. Cũng đúng. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Trước khi tay nàng tốt lên, tất nhiên không thể tùy ý lộ ra bên ngoài. Nào, chúng ta tiếp tục. Vừa rồi đến phiên ai rồi hả? Dạ Khinh Nhiễm nhìn mọi người. Ta. Văn Như Yến lên tiếng. Không ít người thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ý Xuân đuổi theo cảnh hoa, hoa mai đỏ, đua tranh xinh đẹp cùng sắc xanh. Có cô đơn như tâm tình ai, đa tình tự mình làm thương tâm. Văn tiểu thư, đa tình tự thương tâm, ai à? Thương Đình cười nhìn Văn Như Yến. Tất cả mọi người đều biết Văn Như Yến ngưỡng mộ Dung Phong, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Văn Như Yến vốn có chút đậy đà, nửa năm qua đã gầy đi rất nhiều. Từ khi Phượng lão tướng quân chết, người đi trà nguội Dạ Khinh Nhiễm tiếp quản binh mã nhân quyền của đại quân Danh Tây Sơn, phủ Văn đại tướng quân cũng dần xuống dốc, mà Văn Bá Hầu phủ Thế tử Dung Phong xuất thân từ bàn chi của Vinh Vương phủ, đồng thời là sư đệ đồng môn của Nhiếp Chính Dương. Nay tiên hoàng vừa đi, tân hoàng chưa ra đời, Nhiếp Chính Dương cầm quyền, Cảnh Thế tử phụ chính, hai người cầm quyền bởi tranh đoạt Vân Thiện Nguyệt, trong tối ngoài sáng, mọi chuyện đều chứa càng khôn. Tất cả đều sáng nắng chiều mưa, trong triều có vẻ bình tĩnh, nhưng dần dần lén hình thành hai phái. Bất kể là phe của Nhiếp Chính Dương hay là phe của Cảnh Thế tử, đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ là có chút tính toán sai lầm thì khó giữ được tính mạng. Nhưng trong số những người cẩn thận từng ly từng tí này không có Dung Phong, bị kẹp giữa hai loại quan hệ. Trong triều, tình thế chính rắc rối hiện nay, hắn là người an ổn nhất. Tất nhiên, thân phận không thể so sánh với trước kia. Hôm nay người mai mối đã đạp phá cánh cửa của Văn Bá Hầu phủ. So ra, Văn đại tướng quân còn kém chút ít. Văn Như Yến nghe vậy cũng miễn cưỡng cười cười. Lại để cho Thương thiếu chủ chơi cười, tùy ý bịa ra mà thôi. Tuy Văn tiểu thư xuất thân là nhà tướng, nhưng thơ tình cũng không hề kém. Dạ Khinh Nhiễm đúng lúc khen một câu. Mặt của Văn Như Yến hồng hồng, nhớ tới Dung Phong có chút sầu não. Trước kia nàng ghen ghét Vân Thiện Nguyệt, nhưng hôm nay ngay cả sức lực để ghen ghét cũng không có, bởi vì nàng biết rõ, dù không có Vân Thiện Nguyệt, Dung Phong cũng sẽ không dối lòng mà nhìn nàng thêm nhiều lần. Kế tiếp là vị nào? Dạ Khinh Nhiễm thật sự trở thành trọng tài, tiếp tục hào hứng truy hỏi. Phía nữ tử đều nhìn tờ giấy thứ tự trong tay rồi lắc đầu, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía các nam tử. Chốc lát, phía nam tử tới tấp lắc đầu, Trầm Chiêu chậm rãi nói, là ta, số 8. À, nhất định phải thưởng thức tài cao của Trầm công tử rồi. Thương Đình đi đầu cười nói, bạn Tiểu Dương cũng muốn nghe thử, phải chăng tài hoa của Trầm công tử cũng giống như là chú thuộc của Nam Cương, khiến cho người ta kinh ngạc. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn về phía Trầm Chiêu, nhướng mày cười. Trầm Chiêu cười cười, cũng không lập tức ngâm thơ, mà nhìn về cách đó không xa. Lúc này, Lục công chúa cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy hai cỗ xe ngựa đã đi tới. Nàng liếc Vân Thiện Nguyệt, mở miệng lần nữa. Cảnh Thế tử đã đến rồi, chúng ta đợi đi. Khi còn bé, Khinh Nỏ Muội Muội rất thích náo nhiệt, đáng tiếc thân thể vẫn luôn mang bệnh. Lần này đến cùng Cảnh Thế tử, tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống rồi. Mọi người không ai trả lời, và Khinh Nhiễm có chút không kiên nhẫn. Chờ bọn hắn làm cái gì? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười. Đợi một chút đi, cũng không dội một chốc lát này. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng không có gì khác thường, cũng không hề nói nữa. Trầm Chiêu nghiêng đầu, nghiên cứu Vân Thiện Nguyệt. Thương Đình xót mở quạt ra, gió bỗng bắt đầu thổi. Chỉ thấy hai chiếc xe ngựa kia dừng lại, chiếc xe đầu tiên không nhúc nhích. Chiếc xe thứ hai dường như không thể chờ đợi được mà vén màn che lên. Một đám bông trắng như mây nhảy xuống xe ngựa. Sau khi nàng nhảy xuống xe, liền nhảy hai cái giống như là bé thỏ con, tóc đen lắc lắc theo, trên đầu chỉ có một chiếc trâm ngọc phỉ thí, sinh cơ. Tựa như tâm tình vui mừng của chủ nhân, chốc lát, tựa hồ nàng nhìn thoáng qua đình nghỉ mát lưng chừng núi bên này, liền vui mừng chạy tới chiếc xe ngựa đầu tiên. Như một bé thỏ con, Thương Đình bỗng nhiên nở nụ cười. Từ nhỏ, nàng đã ham chơi, chơi lấy chơi để rồi té xỉu. hôm nay nhìn qua thân thể hẳn là đã khỏe hơn rồi. Vân Thiện Nguyệt ôm hòa tươi cười. Dạ Khinh Nhiễm nhìn bé gái như được đám mây bao lấy, bộ dáng nhảy lơ chơi cũng không nhịn được cười. Đã tốt hơn nhiều, nõn thành dưỡng người, nàng lại gặp được một kỳ nhân. Những năm này thân thể của nàng điều dưỡng cũng được 7-8 phần, giống như người bình thường, liền không thể chờ đợi được lại chạy về. Nếu không phải trong núi tuyết rơi nhiều, nàng đã về trước lợi tấn thiên của Hoàng Bá Bá, hôm nay đã ra rất chậm. Tuy tiểu quận chúa không được khuynh quốc khuynh thành, nhưng vừa thoáng nhìn cũng là làng thu thị tươi đẹp. Thương Đình nói, đức thân vương phi vốn là mỹ nhân, tất nhiên khinh nõn muội muội lớn lên vô cùng tốt. Lục công chúa tiếp lời nói, xem đi, ta nói bọn họ không chỉ là trùng hợp cùng đường, người xem khinh nõn muội muội thấy cảnh thế tử rất hào hứng, đây là đi cùng đấy. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ thấy già khinh nõn đến trước xe ngựa của Dung Cảnh, dường như rất vui mừng nói gì đó. Không lâu sau, màn che cổ xe ngựa kia bị vén lên, Dung Cảnh ló đầu nhìn nàng một cái, liền trông sang bên này. Đình nghỉ mát này vốn cách nơi đậu xe ngựa không xa, tất nhiên mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình của hai người. Chỉ thấy dường như Dung Cảnh dừng mắt lại một lát, liền nhìn về phía già khinh nõn, nói với nàng một câu. Già khinh nõn liên tục gật đầu, hắn cười cười, chậm rãi vươn người ra xuống xe ngựa. Vẫn là một bộ cẩm bào trắng nguyệt nha, tựa hồ hứng trọn một màu trời nước, trong suốt như ngọc. Ánh mặt trời chiếu vào hắn, hắn không cần làm gì, chỉ chậm rãi đi tới, liền độc chiếm phong cảnh này, hào hoa phong nhã, người ngọc như vẽ. Mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, có một loại người như vậy, bất cứ lúc nào, hắn cũng như là một bức tranh phong cảnh. Dạ khinh nõn vui mừng theo sát sau lưng, cách Dung Cảnh ba bước, nàng mặc một áo la màu trắng, gió thổi tung, tầng tầng lớp lớp, tựa như mặc nhiều lớp, bên ngoài khoác một chiếc áo tròn tuyết hồ, nhìn xa hay gần đều giống như là một đám mây tuyết trắng, phối hợp với bước chân nhẹ nhàng, thoạt nhìn thật là linh động khả ái. Hai người tất nhiên rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, không kém bao nhiêu so với lúc Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiện Nguyệt xuất hiện. Không ít người trong lòng thầm nghĩ, e là hôm nay có trò hay để xem. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt không chút thay đổi, nhìn hai người kia đi tới, im lặng, ôn hòa, tựa như thời gian trong mắt nàng như mài dũa ngọc thô, lắng động trong làn nước hồ, thoạt nhìn nàng vẫn gầy yếu, ôm ấm lô có chút lơ đãng lười nhác. Lục công chúa vẫn luôn chú ý Vân Thiện Nguyệt, lúc này thấy bộ dáng của nàng như vậy, cũng không hiểu rõ, không nói gì nữa. Không lâu sau, hai người kia đến gần, đi thẳng tới cái bàn mà Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiện Nguyệt ngồi. Vân Thiện Nguyệt liếc qua bên cạnh nàng và Dạ Khinh Nhiễm, vẫn còn hai chỗ trống. Ca, quả nhiên huynh tặng cái áo tròn này cho Vân tỷ tỷ rồi. Dạ khinh nõn, vốn đi sau Dung Cảnh, lúc này bước nhanh vào trong đình nghỉ mát, đặt mông ngồi trước mặt Vân Thiện Nguyệt. Ghen tị, nhìn áo tròn trên người nàng, trong miệng oán hận. Vân tỷ tỷ, hôm qua muội thích cái áo tròn này, cầu xin ca ca thật lâu, huynh ấy sống chết không chịu cho muội. Muội đã nghĩ, cái áo tròn này là dành cho ai đây? Đón cả buổi, cảm thấy chỉ có tỷ là có khả năng nhất, quả nhiên huynh ấy cho tỷ. Vân Thiện Nguyệt còn chưa nói lời nào, nàng ta bỗng cười hì hì. Nhưng mà may mắn là cho tỷ, muội còn chấp nhận được. Nếu không, huynh ấy không cho muội muội ruột là muội mà đem tặng cho người khác, muội không thể không cởi từ trên người kia xuống. Dứt lời, nàng dí dỏm nhìn Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Vân tỷ tỷ, tỷ có nhớ muội không? Vân Thiện Nguyệt cười một tiếng. Thân thể tốt rồi, hôm nay sẽ không hơi một chút lại té xỉu chứ. Dạ khinh nõn nghe vậy lập tức thò tay dỗ dỗ ngực, hào khí chạm mây nói. Tốt rồi, hôm nay uống một vò rượu, đi 100 dặm cũng không có vấn đề gì. Dứt lời ghé sát vào nàng.

qua tay áo nhẹ nhàng chà sát ấm lô. Dạ Khinh Nộn giật mình tỉnh ngộ, dài giọng a một tiếng chế nhạo Dung Cảnh. Thì ra trong lòng Cảnh ca ca Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy. Dung Cảnh cười cười không nói gì. Ca ca, huynh cảm thấy ta làm tốt không? Dạ Khinh Nộn nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Muội ví chính mình là kẻ tục cũng tự hiểu chính mình đấy. Đã biết trong miệng của huynh không nhả ra được lời hữu ích nào. Dạ Khinh Nộn dõi một tiếng nhìn Trầm Chiêu. Trầm công tử, tới phiên ngươi. Trầm Chiêu gật đầu, bắt đầu đọc. Bóng trăng chợ hoa thắm cảnh xuân, sắc hương ngào ngạt khắp thế nhân. Trời trong biên biết tường nhật nguyệt, càng khôn cửu châu tỏ kinh luân. Hồ ngọc lung linh mây tí giăng, hồng mai rực rỡ tuyết khéo choàng. Công danh kẻ tục như cát bụi, non nước ngàn thu mãi vinh quang. Tốt. Dạ Khinh Nhiễm lớn tiếng khen. Khá khen cho. Công danh kẻ tục như cát bụi, non nước ngàn thu mãi vinh quang. Hay cho một câu. Trời trong biên biết tường nhật nguyệt, càng khôn cửu châu tỏ kinh luân. Thương Đình cũng lớn tiếng khen. Trầm công tử, người quả nhiên là đại tài nha. Chẳng trách có thể sẽ được Sở phu nhân mắt sáng biết ngọc, hôm nay lại được Cảnh ca ca coi trọng. Mắt cô già Khinh Nộn sáng lên nhìn Trầm Chiêu vỗ tay tán thưởng. So với ta mới là vừa bịa thơ thì hay hơn nhiều. Mọi người rối rít nâng cao đánh giá Trầm Chiêu. Tuy những ngày này hắn vang danh thiên hạ cũng được Dung Cảnh coi trọng, nhưng vài người có chút bảo thủ không cho là đúng. Hôm nay một bài thơ như vậy khiến cho hắn được đánh giá cao hẳn. Trầm Chiêu không kêu không nóng giỏi. Tiểu quận chúa khen trật rồi. Khen nhầm chỗ nào? Thật sự vô cùng tốt. Dạ Khinh Nộn nhìn Vân Thiện Nguyệt hỏi. Vân tỷ tỷ rất tốt đúng không? Trầm Chiêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt, tựa hồ chờ nàng đánh giá. Vân Thiện Nguyệt ôm lò sưởi, hơi nghiêng đầu nhìn Trầm Chiêu, ánh mắt ấm áp mà bình tĩnh, cười nói. Trầm công tử, một bụng kinh luân, tất nhiên ta thấy vô cùng tốt đấy. Trầm Chiêu thu hồi ánh mắt nhìn Dung Cảnh. Đã biết Vân tỷ tỷ nhất định sẽ nói tốt. Và Khinh Nộn nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh. Cảnh ca ca, huynh nói đi. Dung Cảnh nhìn Trầm Chiêu, chốc lát nghiêng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt, trong mắt chỉ có một nhan sắc, nhẹ nhàng cười cười lắc đầu. Hồ ngọc lung linh mây tí giăng, hồng mai rực rỡ tuyết khéo tròn. Câu này không đúng. Cảnh ca ca, muội thấy câu này là đã rất tốt rồi. Vân tỷ tỷ mặc áo tím tựa như mây tía, mà muội mặc áo trắng như là một nắm tuyết. Hồ ngọc lung linh mây tía giăng, hồng mai rực rỡ tuyết khéo tròn. Câu này rất hợp cảnh à. Dạ Khinh Nộn lập tức nói. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt, tựa hồ có gì đó xẹt qua trong mắt đã hòa tan vẻ thanh đạm của hắn, lắc đầu nói. Chỉ hợp với hoàn cảnh thì không thành. Nàng phải là băng tâm một mảnh như hậu ngọc, thiên cung tô điểm sắc son hồng. Dạ Khinh Nộn nghe vậy lập tức hô to. Cảnh ca ca, huynh ca ngợi Vân tỷ tỷ trên trời ít có, dưới mặt đất không, để cho những nữ tử như chúng muội đang ngồi đây làm sao chịu nổi. Nàng vốn là duy nhất. Dung Cảnh thu hồi ánh mắt mỉm cười. Vân Thiện Nguyệt cúi mặt xuống, không nhìn ra tâm tình của nàng. Còn muội đây, huynh vừa mới giải thích về Vân tỷ tỷ, cũng giải thích về muội một chút coi. Và Khinh Nộn nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh lắc đầu. Ta chỉ có thể hiểu rõ mình nàng, người khác không thể hiểu nổi. Và Khinh Nộn hừ nhẹ một tiếng. Cảnh ca ca, thích Vân tỷ tỷ mới bất công như thế. Không phải huynh không thể hiểu muội, mà là không muốn hiểu. Ừ, ta chỉ thích nàng. Dung Cảnh gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Huynh thích Vân tỷ tỷ chúng ta đều biết. Và Khinh Nộn dịch mông dài giọng quay sang Vân Thiện Nguyệt đang cúi đầu nhắm mắt tò mò nói. Vân tỷ tỷ, ở Nõn Thành muội bỗng nghe đồn chuyện của tỷ và Cảnh ca ca đây này. tỷ làm thế nào bà bắt được tim của huynh ấy thế? Người Nõn Thành mỗi ngày trà dư tủ đậu đều nói là chuyện của hai người, muội nghe không phải là 800 thì cũng có 1000 lần rồi. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng, không nhìn ra vẻ vui mừng hay cảm xúc gì, cười nhạt một tiếng, tránh không đáp hỏi. Trầm công tử đã làm thơ xong, đến người kế tiếp là ai? Không được, không được, sao tỷ có thể đánh trống lảng như vậy? Già Khinh Nõn không nghe, lầy cánh tay của Vân Thiện Nguyệt. Chuyện này tỷ khó nói ra, thì đổi thành làm một bài thơ về cảnh ca ca đi, để muội nghe một chút trong lòng của tỷ cảnh ca ca là thế nào. Nhà đạo chết tiệt kia quấy phá cái gì? Dạ Khinh Nhiễm gạt tay Dạ Khinh Nõn ra hô kế tiếp. Dạ Khinh Nõn cong môi lên bất mãn trừng Dạ Khinh Nhiễm. Muội hiếu kỳ mà. Dứt lời nàng nhìn dung cảnh. Cảnh ca ca, huynh muốn Vân tỷ tỷ làm thơ cho huynh không? Lòng mì thật dài của dung cảnh hơi rung lên một cái, đặt tay lên túi nước trước mặt không lên tiếng. Cảnh ca ca, huynh nói gì đi? Dạ Khinh Nõn thúc giục dung cảnh. Dung cảnh hơi ngẩng đầu lên liếc Vân Thiện Nguyệt, nói ra một chữ: muốn. Vân tỷ tỷ, tỷ nghĩ gì về cảnh ca ca, tỷ nói mau. Dạ Khinh Nõn hưng phấn nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ta nghĩ hay là cảnh thế tử đừng nghe. Vân Thiện Nguyệt khoác áo chồn chồm tía, không làm được thơ đâu. Lúc này Lục công chúa nói thêm vào, lời ít ý nhiều. Nàng ta vốn cho rằng Dạ Khinh Nõn đến cùng dung cảnh sẽ có tâm tư với hắn, nhưng này nhìn thế nào cũng không thấu tâm tư của nàng ta, vẫn cùng Vân Thiện Nguyệt thân thiết như thế. Nghĩ chẳng lẽ nàng không thích dung cảnh? Dung cảnh là ai? Chỉ cần là nữ tử gặp mặt một lần đều ngưỡng mộ trong lòng. Người đời đánh giá nam tử của Vinh Vương Phủ có một câu rất hay: nhất kiến khuynh tâm, thiên hạ khuynh tâm. Nàng cũng là tiểu nữ nhi mà thôi, có thể tránh nổi hào quang của dung cảnh sao? Lục tỷ tỷ, cái áo tròn chồm tía này rất ấm áp, sao không thể làm thơ được? Dạ Khinh Nõn phản bác Lục công chúa, nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân tỷ tỷ, mọi người chờ tỷ đây này. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngồi chỗ này hồi lâu cũng không thể chỉ nghe thơ của người khác, chính mình lại không làm. Trầm Chiêu liếc dung cảnh, tựa hồ bất mãn Vân Thiện Nguyệt không tỏ thái độ, hiếm khi mở miệng. Chẳng lẽ Thiện Nguyệt tiểu thư không có lời nào để nói với cảnh thế tử hả? Thương Đình dứt lời quay sang nói với dung cảnh. Cảnh thế tử, đáng tiếc tâm ý của ngươi, mây tan trăng tỏ hoa dợn bóng, trời biết biển xanh chỉ một lòng, băng tâm một mảnh như hậu ngọc, thiên cung tô điểm sắc son hồng. Dung cảnh không đáp lời, chỉ nhìn Vân Thiện Nguyệt, trong mắt có gì đó lắng động từng chút một. Vân Thiện Nguyệt cười cười, có chút suy yếu, có chút lười biếng. Hôm nay ta tới là thưởng mai đấy, không muốn làm thơ. Thưởng mai cũng là chơi, làm thơ cũng là chơi mà, trước kia không muốn, hiện tại có thể nghĩ lại. Dạ Khinh Nõn nắm tay Vân Thiện Nguyệt lắc lư như là trẻ con đòi kẹo, thần bí nói với nàng. Vừa rồi dưới chân núi, muội nói với cảnh ca ca đã trông thấy Nguyệt tỷ tỷ ở đây rồi, tỷ đón cảnh ca ca nói gì với muội? Vân Thiện Nguyệt không đáp lời, tất cả mọi người dựng tay lên. Vậy mà cảnh ca ca nhìn tỷ nói với muội, huynh ấy không đi cùng nữ tử mà là đi cùng một bé thỏ con đấy, tỷ sẽ không giận huynh ấy. Dạ Khinh Nõn dứt lời có chút giận dỗi nói, huynh ấy nói muội không phải là người, là con thỏ, quá ghê tởm. Tất cả mọi người đều nhìn về phía dung cảnh. Dung cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt dường như không nghe thấy lời của Dạ Khinh Nõn. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nghĩ kỹ chưa vậy? Dạ Khinh Nõn tiếp tục lắc cánh tay của Vân Thiện Nguyệt nói với nàng. Muội mang từ Nõn Thành về hai vò rượu thanh quế đây này, tỷ có muốn uống không? Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nõn buồn cười nói, nếu tỷ là một bài thơ, muội liền cho ta hai vò rượu kia. Ừ, Dạ Khinh Nõn dùng sức gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng cười, quay đầu

tức giận đến nỗi đầu bốc khói xanh. Sao mới vừa rồi không để cho ẩn vệ của hắn ta giết muội luôn đi? Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh về phía xe ngựa của mình. Và Khinh Nộn vội lấy cái khăn trên miệng xuống, nhanh chóng ra khỏi lương đình. Kinh công của nàng không nhanh nhưng cũng không chậm, đi đến trước xe ngựa của Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm vừa muốn lên xe thì đã bị nàng ôm cổ, nói thật mềm mại nũng nịu: "Ca ca tốt, muội sai rồi. Muội nào biết lòng dạ của Cảnh ca ca lại đen tối như vậy, dùng muội để áp chế ca." "Cút ngay!" Dạ Khinh Nhiễm tức giận hất Dạ Khinh Nõn ra. "Ca, muội thật sự sai rồi. Mặc dù muội ngốc nghếch hồ đồ mà giúp Cảnh ca ca, nhưng muội cũng xem như là đã giúp ca mà. Muội biết người trong lòng của Vân tỷ tỷ là Cảnh ca ca, cho nên ca có đối xử tốt với Vân tỷ tỷ hơn nữa thì cũng vô dụng." Dạ Khinh Nõn làm nũng năn nỉ: "Muội còn nói nữa?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn muội ấy chằm chằm. Dạ Khinh Nõn co cổ lại, bộ dáng như là một con thỏ nhỏ chết sống ôm Dạ Khinh Nhiễm không buông tay. "Ca, hôm qua muội xin ca cho muội cái áo tròn kia, ca không cho. Hôm nay thì hay rồi, bị Cảnh ca ca làm hỏng." "Muội câm miệng lại cho ta." Dạ Khinh Nhiễm nhìn chiếc áo tròn đang nguyên vẹn lại biến thành một đám lông tím rơi lạ tạ đầy đất mà xanh cả mặt. "Ca, mới vừa rồi Cảnh ca ca thật uy phong." Dạ Khinh Nõn cũng nhìn thấy lông tím trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt, lon lỗ tràn đầy kính nể. "Cho tới bây giờ muội còn chưa từng thấy nam nhân nào mà phát giận đến như vậy." "Muội muốn chết phải không?" Dạ Khinh Nhiễm âm trầm phun ra một câu. Ngay lập tức Dạ Khinh Nõn tắt tiếng, thân thể nho nhỏ run rẩy, cổ co lại. Giây lát sau đôi mắt lại chuyển một vòng, bỗng nhiên nói: "Ca, lúc nãy Cảnh ca ca tức giận như vậy thật đáng sợ. Ca nói Vân tỷ tỷ có thể ăn thiệt thòi của huynh ấy không?" Dạ Khinh Nhiễm thúc giục chân khí, đẩy tay của Dạ Khinh Nõn ra, xanh mặt không nói một lời mà bước lên xe. Cả người của Dạ Khinh Nõn lui về sau hai bước, nhưng lại lập tức tiến lên, chui vào trong xe như một con thỏ. "Muội cút xuống xe cho ta, ca không có muội muội như vậy." Dạ Khinh Nhiễm quát lên một tiếng: "Ca ca tốt, ca ca tốt. Mặc dù hôm nay muội bị Cảnh ca ca lừa một vố, cảm thấy rất mất mặt, nhưng đồng thời cũng biết ca ca thương muội nên rất mừng. Nếu Vân tỷ tỷ không lấy hai bầu rượu thanh quế, sau khi trở về phụ, muội sẽ lấy hai bầu rượu thanh quế kia cho ca uống, có được không?" Dạ Khinh Nõn ôm lấy Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm đẩy Dạ Khinh Nõn ra, âm thầm phân phó: "Trở về phủ." Ngay lập tức xe ngựa của Đức Thân Dương phủ liền khởi hành rời khỏi. Dạ Khinh Nõn nằm trên người của Dạ Khinh Nhiễm như bạch tuộc, tò mò hỏi: "Ca, ca nói Vân tỷ tỷ có thể bị ăn thiệt thòi hay không?" Dạ Khinh Nhiễm không để ý đến muội ấy nữa. Xe ngựa đi xa, mọi người trong lương đình trên sườn núi không còn ai nghe thấy tiếng của hai người kia nữa. Trong khoảnh khắc, tâm tư khác nhau, nhìn nhau thất thần. Thương đình đánh vỡ sự yên lặng, cười đến ý tứ hàm xúc sâu xa: "Hôm nay thật sự thú vị." Lục công chúa vẫn bị nhấn chìm trong cái nhìn băng hàn sắc bén kia của Dung Cảnh mà chưa hồi thần lại, sắc mặt trắng bệch, không nói gì tiếp. Trầm Chiêu nhìn theo phương hướng rời đi của hai chiếc xe ngựa kia cũng không nói tiếng nào. Bốn người đã đi khỏi, trong nháy mắt cảm thấy nơi này hơi trống vắng. Bỗng nhiên tất cả mọi người liền mất đi hứng thú thưởng mai, rối rít rời đi. Không lâu sau, buổi thưởng mai thi hội náo nhiệt này cũng đã giải tán. Sau khi Vân Thị Nguyệt bị Dung Cảnh cường ngạnh kéo lên xe ngựa, thấy áo tròn lông chồng tí do Dạ Khinh Nhiễm đưa bị thúc giục công lực phá hủy rồi ném ra ngoài xe, lập tức giận dữ. Nhưng nàng tức giận đến cương cứng cả khuôn mặt thì cổ tay của Dung Cảnh lại dùng sức kéo nàng vào trong lòng, sau đó là trời đất quay cuồng, đặt nàng lên sàn xe ngựa, tiếp theo là một nụ hôn như cuồng phong bạo vũ kéo tới.